Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2069, bỗng nhiên xuất hiện địch nhân. Hành động lần này trước đó, Hoàng Triều Lang Huyết cùng Lý Minh đều rất rõ ràng, bọn họ chủ yếu địch nhân cũng không phải là người chơi, mà chính là trấn thủ phủ thành chủ ma tộc NPC chiến sĩ. Bọn họ muốn mau sớm cầm xuống phủ thành chủ, liền phải đối mặt NPC uy hiếp, mà các người chơi tại hiện giai đoạn, căn bản cũng không phải là những thứ này cấp 80 trở lên NPC đối thủ. NPC có thể một cái giải quyết 10 cái người chơi. Đây cũng không phải là chuyện cười, cho nên hành động trước đó, như thế nào cam đoan đối kháng NPC thời điểm, các người chơi có thể tận lực không rơi vào thế hạ phong. Cái này liền thành lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tốt tại Hòa Bình Thành bên trong còn lại ma tộc NPC số lượng cũng không nhiều. Trong thành chủ phủ số lượng càng ít, chỉ phải nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể thừa dịp. Sau đó Lý Minh cùng tất cả hạch tâm cao tầng thương lượng ra một cái biện pháp. Đã đánh không lại bọn họ, bên kia sử dụng một số phụ trợ đạo cụ, dù cho không cách nào chiến thắng đối phương, cũng có thể kéo dài thời gian chiến đấu, tận lực cam đoan thành chủ bia đá bị nhanh chóng phá hủy. Cho nên thì xuất hiện sử dụng lưới sắt cùng dây thừng tràng diện. Những thứ này đạo cụ xác thực có rất tốt hiệu quả, khiến cái này thực lực cường đại NPC đối mặt các người chơi chơi xấu lúc công kích, thế mà không có biện pháp, các người chơi nhanh chóng vọt tới trước, lấy nhân số ưu thế cấp tốc vọt tới cửa chính, lập tức bắt đầu ném mạnh hòn đá phá hỏng cửa lớn. Đồng thời tại viện trên tường mắc rào chắn cùng cự mã, phòng ngừa tiếp viện tới địch nhân lật vọt tường viện tiến đến. Mặt khác nhóm lớn các người chơi thì chuyên tâm đối phó mấy trăm tên ma tộc NPC. Thuẫn chiến sĩ nhóm làm thành một vòng, trước đem địch nhân vây vào giữa. Bốn phía đám người không ngừng ném mạnh lưới sắt cùng dây thừng, đem từng cái ma tộc NPC buộc chặt dường như bánh chưng đồng dạng. Bọn họ ra sức giãy giụa lấy, lẫn nhau chen chút chung một chỗ, mượn nhờ chung quanh đồng loại vũ khí muốn vạch phá dây thừng cùng lưới sắt. Các người chơi cũng không nóng nảy, liền đợi đến bọn họ theo trói buộc bên trong giãy giụa đi ra. Sau đó tiếp tục sử dụng dây thừng cùng lưới sắt. Viễn trình các người chơi đã bắt đầu phát động công kích. Mũi tên cùng ma pháp không ngừng bao trùm tại những địch nhân này đỉnh đầu. Mảng lớn thương tổn con số liên tục bay ra. Thế nhưng là ma tộc NPC đẳng cấp cao, phòng ngự cùng lượng máu vô cùng kinh người. Đối mặt với các người chơi thế công, bọn họ thanh máu hạ xuống tốc độ vô cùng chậm chạp. Đồng thời hồi máu tốc độ quá nhanh, không có thời gian nhất định không cách nào đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Nhưng bây giờ không có một cái nào người chơi cuống cuồng. Bởi vì bọn hắn đã thấy, Lang Thúc mang theo hơn vạn người chơi, đã xông vào trung gian thành chủ trong đại điện, vắng vẻ trong đại điện. Vô số bóng người nhanh chóng vọt tới trước, xông qua thật dài đại điện, nhanh chóng đi vào một tòa dưới đài cao. Bọn họ theo bậc thang hướng lên đài cao, đối diện xuất hiện một tòa lóng lánh thất thải huyễn quang kim sắc bia đá. Thiên mệnh chi bia, đây cũng là đại biểu cho Hòa Bình Thành thiên mệnh nửa thành sở thuộc quyền thành thị bia đá. Phá hủy tấm bia đá này, liền có thể đem nửa tòa thành thị khống chế trong tay. Bắt đầu công kích, các huynh đệ vất vả một chút, tuyệt đối đừng ngừng. Hoàng Triều Lang Huyết giống to, dẫn đầu hướng bia đá phát động công kích. Đinh đinh đang đang, theo vô số cận chiến người chơi vọt tới trước tấm bia đá, đoàn đoàn vây quanh bia đá triển khai công kích. Viễn trình người chơi ngay tại lối thoát phát động thế công. Kim sắc trên tấm bia đá nhất thời vang lên từng trận thanh thúy tiếng đánh. Bia đá mới vừa gặp ngộ công kích, đỉnh đầu giữa không trung liền hiện ra một đầu to dài kim sắc độ bền. Theo các người chơi công kích sau khi bắt đầu, cái này độ bền thế mà không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được tấm bia đá này sức bền giá trị khủng bố cỡ nào. Mà lại lớn nhất phiền toái sự tình cũng xuất hiện, các người chơi phát động công kích về sau, mặc kệ là cận chiến nghề nghiệp trường đao dao găm trúng đích bia đá, vẫn là mũi tên ma pháp kỹ năng trúng đích bia đá về sau, các người chơi đỉnh đầu của mình cũng bắt đầu xuất hiện từng chuỗi mất máu con số. Ta đi, ta làm sao tại mất máu? Đúng vậy a, chúng ta đều tại rơi a. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ công kích bia đá, nó hội bắn ngược thương tổn? Ngoặc kép, lần này, tất cả các người chơi tất cả đều kinh ngạc vạn phần. Không sai, hòa bình thành thành thị bia đá bị công kích về sau. Quả thật có thể bắn ngược thương tổn. Thương tổn con số chẳng khác nào các ngươi tự mình đánh mình một dạng thương tổn. Đây là hệ thống vì phòng ngừa thành thị bia đá bị số ít các người chơi đánh lén đạt được bố trí quy tắc, càng là quy mô to lớn thành thị, liền cần càng nhiều người chơi cùng một chỗ công kích bia đá. Nhân số quá ít là không có cách nào làm đến. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, dạng này a, tất cả các người chơi bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời lại cảm thấy đến vạn phần im lặng. Cho nên mọi người thêm chút sức, một bên hồi máu một bên công kích, lần này vì bảo đảm bia đá có thể nhanh chóng cầm xuống. Ta không có mang chữa bệnh nghề nghiệp, chỉ có thể chính các ngươi cẩn thận điểm sinh mệnh. Hoàng Triều Lang Huyết nuốt cái kế tiếp bình, máu vừa cười vừa nói, hắn một thân cực phẩm trang bị, công kích thương tổn tối cao. Bia đá bắn ngược cho hắn thương tổn cũng đồng dạng kinh người. Vẻn vẹn mấy lần công kích, chính hắn lượng máu đều nhanh rớt xuống chừng phân nửa. Các người chơi cũng chỉ có thể bắt đầu ăn bình máu công kích. Trên 10.000 người phát động thế công, rốt cục để bia đá thật dài sức bền điều bắt đầu rõ ràng hạ xuống lên. Nhưng thì khi bọn hắn bắt đầu công kích bia đá thời điểm, bên ngoài hòa bình thành bên trong, mỗi cái hỗn độn người chơi trước mắt cùng nhau nhảy ra một hàng kinh người hệ thống nhắc nhở tin tức. Đinh, hệ thống cảnh cáo người chơi sao sao sao sao, hòa bình thành thiên mệnh phủ thành chủ thành thị bia đá ngay tại tao ngộ địch nhân công kích, mời lập tức cứu viện. Tất cả chỉ cần ngốc trong thành các người chơi cùng nhau tiếp vào hệ thống cảnh cáo, thoáng cái làm cho tất cả mọi người nhìn chăm bề không được giải. Tình huống như thế nào đây là? Cổng thành chỗ đó không có chiến đấu cảnh báo, làm sao phủ thành chủ lại bị người công kích? Không phải đâu, hệ thống có phải hay không tính sai? Đi, đại gia hỏa mau đi xem một chút. Ngoặc kép, nội thành các người chơi vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành đi chặn đường địch nhân đại bộ đội, bỗng nhiên tiếp vào cảnh cáo về sau, liền tranh thủ thời gian quay đầu hướng trong thành thị phóng đi. Nhưng cái này thời điểm, đã tiếp vào phòng ngự tin tức Hoàng Triều quân đoàn chủ lực đoàn đội, đã cùng nhau theo ẩn thân địa phương vọt tới trên đường phố, nhanh chóng đem từng tòa cầu lớn xuất khẩu toàn bộ phá hỏng. Đen nghịt đám người đem mỗi một tòa cầu lớn phòng ngự lên, chất thành núi hòn đá đem mặt cầu phá hỏng, còn có đại lượng rào chắn cùng cự mã lung ta lung tung còn tại đống đá phía trước, ngăn cản địch nhân tới gần đống đá. Máy móc vũ khí từng cái bầy ở cầu lớn đằng sau đường phố rộng rãi bên trong. Vô số các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm cầu lớn đối diện. Ầm ầm, dày đặc tiếng bước chân từ phương xa vang lên. Rất nhanh liền trông thấy hàng dài đồng dạng vô số địch nhân hướng về cầu lớn một bên vọt tới. Địch nhân đến, máy móc vũ khí bắt đầu phong tỏa. Viễn trình quân đoàn chuẩn bị công kích, cũng phải cẩn thận bảo vệ mình. Các quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Mỗi một tòa cầu lớn trước, tất cả Hoàng Triều quân đoàn các người chơi lập tức bắt đầu công kích chuẩn bị trước. đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy đều đã đụng vào thạch đạn cùng đầu mũi tên. Liền chờ địch nhân tiến vào phạm vi công kích, rất nhanh đại lượng địch nhân vọt tới cầu lớn trung gian. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới một chỗ khác, nhưng là bọn họ cũng đã thấy đối diện đen nghịt biển người. Cùng đầu cầu phá hỏng đống đá cùng đại lượng mộc lan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.